Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 836, chương 839, khỏe mạnh giảm béo. Dùng mỡ khắc tinh, Đỗ Vũ Đồng microblog cũng không có mua qua fan. Hơn 2 triệu fan, cơ hồ hơn phân nửa đều là người sống. Điều này sẽ đưa đến nàng cái này microblog video qua phát ra về sau, lập tức đưa tới đại lượng người sống fan điểm tán, bình luận, cùng phát, tình huống như thế nào a? Nguyên lai ngươi là uống thuốc gầy xuống a? Đại ái Vũ Đồng, nữ thần của ta, mặc kệ ngươi là làm sao gầy xuống, chỉ cần ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta, ta nhất định thực tình đối đãi ngươi. Lăn to, Vũ Đồng là ta, tình địch nhóm, rút đao đi. Vũ Đồng đi mở trực tiếp đi, ta cho ngươi soát đại lễ vật, về sau ta nuôi dưỡng ngươi. Một số người quan tâm là cua nàng, một số người thì là thuần túy miệng này, mà mặt khác một số người lại quan tâm nàng gầy xuống nguyên nhân. Mỡ khắc tinh, ngươi xác định ngươi không phải tại đánh quảng cáo sao? Giả đi, trên thế giới tại sao có thể có ăn một lần thì gầy xuống thuốc? Ngươi phảng phất tại đùa ta. Cảm giác trí thông minh của ta bị vũ nhục làm sao bây giờ? Nếu là thật có loại thuốc này, ta nguyện ý hoa 100.000 đi mua. Béo lên thật sự là quá khó tiếp thu rồi, giảm béo cũng quá mẹ nó khó khăn. Ngoạn tào, ta đi Trung Nhuận Y Dược công ty quan phương nhìn xuống, còn giống như thật có loại kia mỡ khắc tinh. Không sai, thật có. Chẳng lẽ Vũ Đồng thật là uống thuốc gầy xuống? Đây cũng quá giật đi. Trung Nhuận Y Dược công ty dược phẩm cảm giác thẳng đáng tin đó a. Nói không chừng Vũ Đồng giảng là thật đâu. Ngày mùng 2 tháng 6 ngày này, Trung Nhuận Y Dược công ty công bố ra ngoài một loại mới vô hại thuốc giảm cân gạch dưới gạch dưới gạch dưới mỡ khắc tinh. Đồng thời, hắc cốt đầu tập đoàn trang web chính thức cũng cấp ra quảng bá. Mặt khác, hắc cốt đầu khỏe mạnh internet website phía trên phô thiên cái địa đều là liên quan tới mỡ khắc tinh tin tức. Sau đó, mỡ khắc tinh loại này thuốc giảm cân lấy hỏa tiễn tốc độ bắt đầu ở toàn bộ mạng lưới bên trong lan tràn tản ra. Nhưng là công nghiệp đối với mỡ khắc tinh bình luận khen chê không đồng nhất. Đại đa số người cảm thấy không có khả năng có dạng này thuốc giảm cân đi. Mấy tháng thì có thể xử lý trên 100 cân mỡ. Còn với thân thể người chỉ có ích, không có nguy hại. Đây quả thực là cái bác. Cái này loại dược vật không có khả năng tồn tại. Thế mà, sự thật thắng hùng biện. Làm Tự Nhiên trên tạp chí đăng một phần tên là mỡ khắc tinh cái bia hướng giảm béo cơ chế. Luận văn về sau. Đại đa số chuyên gia lập tức đem hoài nghi đầu mâu biến thành rung động cùng kinh ngạc. Ngày mùng 2 tháng 6 ngày này, mỡ khắc tinh bán ra hơn 1.000 hộp. Cái này lượng tiêu thụ thường thường không có gì lạ. Nhưng đến ngày mùng 4 tháng 6, mỡ khắc tinh lượng tiêu thụ liền đột phá 100.000 hộp. Nửa tháng sau, ngày 20 tháng 6, cơ hồ tất cả sử dụng tới mỡ khắc tinh mạng lưới người sử dụng đều tại võng thượng phổ biến soát khen ngợi, xưng mỡ khắc tinh không hổ là mỡ khắc tinh, ăn rồi nó người, tất cả đều gầy. Cái gì tiêu đề là mỡ khắc tinh khỏe mạnh giảm béo, hắc cốt đầu cường hiệu thuốc giảm cân, mập trạch tin mừng, dùng mỡ khắc tinh ta một ngày gầy 1 cân tin tức. Một đầu tiếp một đầu, tỷ như, điểm tiến kiêu kiêu điểm nóng đẩy tặng một đầu gọi là đều đến nói một chút ăn mỡ khắc tinh sau biến hóa. Tin tức nhìn, phía dưới tất cả đều là một số tốt bình luận, ăn mỡ khắc tinh 16 ngày, gầy 12 cân, các ngươi đâu, vừa ăn 2 ngày, ngoại trừ tiêu chảy bên ngoài, không có cảm giác gì, ăn 1 tuần, gầy 6 cân. Đang cố gắng bên trong, gầy gầy, thật gầy, 2 tuần trước 107 cân, hiện tại 96 cân, ta liền vest line đều mau ra đây, lão công hiện tại mỗi ngày tan ca đúng hạn về nhà. Còn nói ta quyến rũ lực đại trướng, trẻ ra, dùng 2 tuần, giảm 8 cân, nhưng ta đối giảm thể trọng không phải rất quan tâm. Ta càng nhìn trọng thân thể khỏe mạnh. Trước kia ta insulin bài tiết quá nhiều, nhưng hôm nay đi bệnh viện tra một chút, phát hiện insulin bài tiết mức độ đã khôi phục bình thường. Không hắc không thổi, mỡ khắc tinh cái này dược phẩm, thật rất tốt dùng, mãnh liệt đề cử mọi người đi mua đi thử một chút. Vì cái gì ta cảm giác bình luận trong vùng tất cả đều là chào hàng, mỡ khắc tinh, đây này. Cảm giác ta bị sai sao? Mẹ trứng, hắc cốt đầu đến cùng cho các ngươi bao nhiêu tiền? Các ngươi muốn như vậy giúp bọn hắn tuyên truyền sản phẩm. Trên internet nghị luận khó phân, đây là tại trong nước, mà bởi vì tự nhiên tạp chí luận văn nguyên nhân, mỡ khắc tinh một cách tự nhiên lửa đến nước ngoài. Nhưng là, hiện tại Trung Nhuận Y Dược công ty còn không có mở ra nước ngoài tiêu thụ con đường, cho nên người nước ngoài mua không được. Bất quá, một số nhìn chính xác cơ hội buôn bán nhà tư bản, lại bỏ ra đại bút tiền theo Trung Nhuận Y Dược công ty bên này đặt hàng đơn đặt hàng. Sau đó vận ra ngoại quốc tiêu thụ, nguyên bản chỉ cần 500 nhân dân tệ một hộp mỡ khắc tinh. Ở nước ngoài xào đến 1.000 đô la Mỹ một hộp, giá cả lật ra mười mấy lần. Biết chuyện này về sau, Giang Bác thông báo Mao Vũ Huy, để hắn tranh thủ thời gian mở ra thị trường nước ngoài. Ra ngoại quốc vòng tiền, dù sao ngoại quốc lão tiền tốt giấy, mà lại, mỡ khắc tinh loại này thuốc giảm cân, thuộc về khỏe mạnh loại hình dược phẩm, mà không phải chiến lược tính khoa học kỹ thuật sản phẩm. Cho nên quan phương cũng không có nói để hắc cốt đầu không cho phép mở thị trường nước ngoài. Ngược lại còn cổ vũ để mỡ khắc tinh xuất khẩu các quốc gia đi kiếm thủ nước ngoài tài phú. Tháng 6 kết thúc, Mao Vũ Huy bên kia cho Giang Bác một phần hoàn mỹ tài báo. Mỡ khắc tinh lên sàn ngắn ngủi không đến thời gian một tháng. Tiêu thụ gần 10 triệu bình, trong đó mua sắm qua mỡ khắc tinh nhân số cao đến 3 triệu, vừa mới bắt đầu tiêu thụ tháng thứ nhất, mỡ khắc tinh thì sáng tạo ra gần 5 tỷ doanh thu. Cứ việc Giang Bác nhìn không quá phía trên cái này 5 tỷ, nhưng theo mỡ khắc tinh dư luận tiến một bước lên men. Năm nay 6 tháng cuối năm, mỡ khắc tinh lượng tiêu thụ bán cái mấy trăm triệu bình cần phải dễ dàng. Đến lúc đó, doanh thu chính là 100 tỷ cất bước. Tháng 7 ban đầu, hắc cốt đầu điện tử công ty đem hướng khách hàng giao phó nhóm đầu tiên than trì Ankin in ấn trang. Bị Trầm Tương Ngọc sớm tại cuối tháng 6 thời điểm, liền chạy tới Dương Thành đi ở, một mực chờ đợi một ngày này đến, rốt cục. Tại ngày mùng 3 tháng 7 ngày này, Trầm Tương Ngọc tiến về hắc cốt đầu điện tử công ty giao tiếp thiết bị. Lấy được trọn vẹn 100 đài than trì Ankin in ấn trang bị. Bởi vì Trầm Thị tập đoàn mới than trì Ankin công xưởng thiết lập ở Thượng Hải, cho nên đến đem những thiết bị này đều vận chuyển đi Thượng Hải. Đây là một cái cực lớn vận chuyển lượng, nhưng bây giờ giao thông đã vô cùng phát đạt. Trầm Tương Ngọc khiến người ta tìm tới 50 chiếc xe móc, tới tới lui lui bỏ ra gần thời gian 10 ngày, cuối cùng đem cái này 100 đài than trì Ankin in ấn trang bị trở về Thượng Hải than trì Ankin công xưởng. Về sau chính là triệu tập nhân thủ, bắt đầu sinh sản chế tạo cùng tiêu thụ. Ngày mùng 9 tháng 7 buổi tối, Giang Bác tại Dương Thành Lộc Hồ khu biệt thự trong phòng khách nhìn lấy Ương Thị Đài tin tức. Trên TV, ngay tại phát hình hoa hạ số 1 trạm không gian khoang bị vận tải hỏa tiễn đưa lên thiên hình ảnh. Loại này vận tải hỏa tiễn thuộc về cấp 3 hỏa tiễn, cần tại cấp thứ 2 phi hành đoạn hậu kỳ đem trọn chảy bao bọc vứt bỏ. Sau đó lấy chờ tốc độ góc đem mang theo mục tiêu khoang đưa đến dự định tốt bỏ neo quỹ đạo, cũng chính là 380.000 mét ngoài vũ trụ, cũng bảo trì tương ứng quỹ đạo tốc độ. Nghe đơn giản, nhưng trên thực tế muốn làm đến cái này một mục tiêu. Trung gian không thể ra mảy may sai lầm. Trước mắt toàn thế giới vẫn thật là không có mấy cái quốc gia có thể làm được. Ngồi tại Giang Bắc bên cạnh Bành Vãn Tư cảm khái nói. Quốc gia chúng ta hiện tại là thật lợi hại a, đều muốn tạo quá trống trơn ở giữa đứng. Cũng không biết lúc còn sống, có cơ hội hay không đi trên mặt trăng du lịch đây. Giang Bắc lườm nàng liếc một chút, nói ra, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh, hẳn là không có vấn đề. Ngươi nói không có vấn đề thì không có vấn đề a. Bành Vãn Tư dỗi hắn một câu. Giang Bác cười cười, không sai, ta nói không có vấn đề, nó thì không có vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.